Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2914. Chương 2914. To lớn kinh hỉ. Trước mắt khẳng định còn không phải là đối thủ của hắn. Đã nhiều năm như vậy, thân đồ liệt thiên cũng hẳn là tại tiến bộ. Chuyện này phải chờ tới ta đem cuối cùng này một phiến khu vực trận pháp cho tu bổ hoàn thành lại nói. Bạch Vũ Triết đáp, đó cũng không phải hắn khiêm tốn, mà là tại nói sự thật. Hơn 20 năm trước, tại Ngọc Linh Sơn Mạch, Bạch Vũ Triết tự mình trải nghiệm qua thân đồ liệt thiên chiến lực. Mặc dù chỉ là như vậy một hai chiêu, nhưng Bạch Vũ Triết phán đoán qua, bây giờ chính mình y nguyên không phải lúc trước cái kia thân đồ liệt thiên đối thủ. Chớ nói chi là hơn 20 năm trôi qua, thân đồ liệt thiên khẳng định cũng là có chỗ tiến bộ. Bán thần cảnh sau đó tốc độ tu luyện chậm nữa, có thể thân đồ liệt thiên hẳn là cũng còn chưa tới trì trệ không tiến trình độ. Mà lại, Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng rất lo lắng. Vạn nhất thân đồ liệt thiên xông qua thông thiên chi lộ làm sao bây giờ? Thành thần sau đó, hẳn là không cần lập tức phi thăng thần giới. Khi hắn ngưng lại tại hạ giới đoạn thời gian đó, hắn lực uy hiếp, đem gấp 10 gấp trăm lần ở hiện tại. Ô, tu không hết cái cuối cùng khu vực trận pháp, chẳng lẽ đối tu vi có cái gì đặc thù trợ giúp sao? Hỏa Phượng Tiên Tử lập tức bắt được Bạch Vũ Triết lời nói bên trong ngụ ý. Mở miệng hỏi, cái này dính đến thần tàng chi địa bí mật, không thể nói. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ cười cười, mặc dù không có chính diện trả lời, nhưng cũng đủ làm cho người biết, xác thực có đặc thù trợ giúp, nhưng bọn hắn sẽ không biết đến cùng là cái gì. Đám người gật đầu, đã như vậy, vậy liền hết thảy cũng chờ Bạch Vũ Triết hoàn thành cuối cùng khu vực này trận pháp tu bổ lại nói. Sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức liền bắt đầu động thủ. Khu vực này ở hơn 200.000 người. Bạch Vũ Triết ở đây không ngừng bắt đầu tu bổ các loại trận pháp. Tự nhiên không gạt được người. Nhưng những người kia cũng căn bản không biết Bạch Tháp Chủ vì sao muốn tu bổ những cái kia trận pháp. Những trận pháp này chỗ khu vực đều là những người khác bình thường không cho phép đi qua địa phương. Những cái kia mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không dám đi qua quấy rầy. Bây giờ Bạch Vũ Triết tu bổ khởi trận pháp đến, tốc độ liền muốn so ngay từ đầu thời điểm nhanh hơn nhiều. Đây là hắn trận pháp tạo nghệ đề cao một mảng lớn thể hiện. Lại thêm phiến khu vực này chính là Bạch Vũ Triết quen thuộc nhất. Nơi đó có trận pháp gì, không trọn vẹn tới trình độ nào, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Cho nên, chỉ là non nửa năm mà thôi, Bạch Vũ Triết liền hoàn thành sau cùng tu bổ, bất quá năng lượng thể cũng chưa từng xuất hiện, hắn chỉ là hoàn thành người thừa kế một bộ phận mà thôi. Bạch Vũ Triết lần nữa lơ lửng giữa không trung, nhìn xem đã tu bổ hoàn thành phiến khu vực này, loại kia cái khác sinh mệnh khí tức lần nữa từ nơi này khôi phục. Thể hiện xuất hiện sinh mệnh chi đạo, cùng khu vực khác cũng không giống. Bạch Vũ Triết trong lòng vui vẻ, đang muốn lần nữa bắt đầu lĩnh hội, nhưng là ánh mắt của hắn quét xuống một cái, thế mà phát hiện một cái vui mừng lớn hơn. Sao lại thế? Thì ra là như vậy. Khó trách mỗi một khối khu vực trận pháp tu bổ sau khi hoàn thành, cho người cảm giác là hoàn chỉnh, nhưng lại mang theo thiếu sót thật lớn. Nguyên lai, đem tất cả khu vực đều tu bổ xong sau, cái này từng khối khu vực liền sẽ nối thành một mảnh, hóa thành chân chính hoàn chỉnh. Bạch Vũ Triết lúc này bay cao hơn, đem thần tàng chi địa tất cả khu vực đều thu hết vào mắt. Trong lòng càng là vui vô cùng, mỗi cái khu vực đều là sinh mệnh chi đạo một bộ phận. Khi tất cả khu vực đều hoàn thành, đó chính là toàn bộ sinh mệnh chi đạo thể hiện. Bạch Vũ Triết cho là như vậy. Bất quá khi hắn quan sát một trận sau đó cũng hiểu được, chính mình suy đoán không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Hoa Khôi,